Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, quyết đấu. Tôn Hằng minh bạch Chu Tử Du ý tứ, chư thiên vạn giới bên trong, cướp đoạt người khác tu vi pháp môn nhiều vô số kể. Hắn tự nhiên cũng biết không ít, mà Âm La Tông đi vốn là hại người ích ta con đường. Đối với siêu hồn đoạt phách, thôn phệ tinh huyết chi pháp càng là sở trường. Vì vậy mà, trong hai người như có một cái mất mạng, một người khác có thể tự nuốt nó thi thể, lớn mạnh bản thân, có song sinh hoa lẫn nhau hút nhau đặc tính, có lẽ sẽ còn càng thêm thuận tiện. Ít nhất, Tôn Hằng chính là lần theo song sinh hoa bẩm sinh năng lực. Tại cái này mênh mông ngôi sao bên trong tìm tới Chu Tử Du. Ta nghe nói, Chu Tử Du mở miệng lần nữa, cổ xưa truyền văn, song sinh hoa chia ăn người, đều là mệnh chung chú định bạn lữ. Có lẽ là vậy, Tôn Hằng biểu lộ không thay đổi, nhưng cũng tiếc, người ta hôm nay lại phải đao kiếm đối mặt. Xác thực đáng tiếc, Chu Tử Du nở nụ cười xinh đẹp, thực không dám giấu giếm. Tử Du từ bước vào tu hành bắt đầu, duy chỉ có đối với Tôn Đại Ca động qua tâm nghĩ. Khi đó, nàng ánh mắt xa xăm, hình như có than nhẹ. Lúc tuổi còn trẻ, đối với một ít sự tình luôn luôn mang theo mỹ hảo chờ đợi. Tôn Đại Ca có thể làm từng có tâm. Thượng nhân, Chu Tử Du hỏi thản nhiên, nói đến trước kia tơ tình cũng là không chút nào làm ra vẻ. Ngược lại là có một phen đặc biệt phong tình. Từng có qua, Tôn Hằng ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cuối cùng hóa thành lạnh nhạt, nhưng cũng tiếc hữu duyên vô phận, cuối cùng phải đều có tương lai riêng. Kia là hắn kiếp trước sự tình, sớm đã không muốn nói thêm. Không qua từ cái này đoạn tình cảm qua đi, Tôn Hằng liền lại không năm đó tâm động, hình bóng tự thân chỉ cầu tiêu dao. Dạng này a, Chu Tử Du gật đầu. Tự nhận biết Tôn Đại Ca đến nay, ngươi liền nhất tâm hướng đạo. Tử Du mười phần bội phục, hôm nay đang muốn thỉnh giáo. Mời, Tôn Hằng nghiêm nghị, thiên đao đã nơi tay, chỉ phía xa đối phương. Hắn không nói làm cho đối phương nghỉ ngơi nhiều chỉ chốc lát. Tới một trận đường đường chính chính, quang minh chính đại quyết đấu. Mặc dù hai người cũng coi như tương giao một trận, nhưng lúc này nhất quyết nhân quả, lại phải chú định phân ra sống chết. Tôn Hằng đương nhiên không biết khách khí, mà lại, đại khái suất cũng không cần đến. Chu Tử Du hiển nhiên là thân mang diệu pháp, không qua ngắn ngủi chỉ chốc lát, thực lực đã víu đến đỉnh phong, lại không suy yếu tư thái. Ít nhất, thời gian ngắn bên trong tuyệt không vấn đề. Nàng tố thủ vươn về trước, một cái ngọc châm thẳng tắp đứng ở trước thân. Cái kia ngọc châm vốn là ngọc trúc nương nương tùy thân pháp bảo, tuyệt phẩm tiên khí, hiện tại trải qua nàng vạn năm qua luyện chế, hình thái lại có biến hóa, như là một thanh phi kiếm. Kiếm nhận hẹp dài, sắc bén, phía dưới là hoa sen tay cầm, ở giữa còn có một tôn Phật Đà chiếm cứ, một dạng châm như kiếm, lại dẫn cỗ thiền ý, cực kỳ thần diệu. Tôn Đại Ca, mời tiếp kiếm. Âm chưa dưng, kiếm quang đã lên, cong, kiếm ngân vang âm thanh trên không quanh quẩn, thậm chí có thể rung động thức hải. Kiếm quang trên không lướt đến, càng là đâm người hai mắt. Một thoáng thời gian, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, ngoại trừ chân trời cái kia đột kích kiếm quang bên ngoài, lại không một vật. Tốt, Chu Tử Du kiếm thế đơn giản cực kỳ kinh người, thậm chí ngay cả hắn cảm giác đều có thể che đậy. Tự nhiên đáng giá cái này âm thanh gọi tốt. Cùng lúc đó, Tôn Hằng trong lòng bàn tay trường đao cũng lặng yên mà ra, lần theo không hiểu quy củ, mãnh liệt xuất hiện tại kiếm quang tiến lên quỹ tích bên trên. Đinh, đao kiếm chạm vào nhau. Lúc này có du dương thanh âm truyền đến, Tôn Hằng thân hình chấn động, sắc mặt đã ngưng tụ, lại là cái kia đao kiếm chạm vào nhau thời khắc, phi kiếm đột nhiên gập lại, chọc lên mà ra, cái này vẩy lên, tựa như rạch ra thiên địa, ngăn cách âm dương, sắc bén chi ý lấy hắn nhục thân mạnh lại cũng sinh ra một luồng nhói nhói cảm giác. Mà càng khiến người ta kinh ngạc là Chu Tử Du kia ý có thể trực tiếp chui vào hắn thức hải ảo cảnh bên trong. Ở trước mắt kiếm quang chọc lên thời khắc, huyễn cảnh bên trong chúng sinh lại cũng tạo phản, vô số đạo kiềm chế đã lâu không cam lòng chi ý bay thẳng thức hải trung tâm. Chảm, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, trong miệng phun mạnh chân ngôn, thái thượng chảm niệm đao. Đao này vốn là tiên nhân truyền lại, bởi vậy thời hắn thi triển đi ra, uy năng càng mạnh, âm chưa dư, vô hình vô tướng đao quang đã chém xuống phi kiếm, đồng thời cũng chảm diệt huyễn cảnh chúng sinh. Một đao kia uy năng tuy mạnh, nhưng cũng là thương địch 800 tự tổn 1000, để cho Tôn Hằng không thể không lắc thân lui lại, trước thân phi kiếm lại không có ý định buông tha hắn. Ánh kiếm lóe lên liên tục, trực tiếp đem hắn bước ra ngàn vạn dặm có hơn. Kiếm tốt quyết, tại một chỗ ngôi sao bên trên dừng thân lại, Tôn Hằng thân theo ngôi sao bay lượn, nhìn nơi xa bóng hình xinh đẹp, nghĩ không ra Tử Du nhìn qua nhu nhu nhược nhược, kỳ thực tính tình như thế kiên cường, kiếm ý như người, xem ra Chu Tử Du đối với mình tình cảnh, cũng là lòng tràn đầy không cam lòng. Còn có một loại liều lĩnh xông phá hàng rào hào hùng. Tôn đại ca quá khen. Chu Tử Du từ đầu đến cuối không có di chuyển, nhưng biểu lộ lại là càng ngưng trọng thêm. Vừa rồi giao thủ, nhìn qua tựa hồ là nàng chiếm cứ phía trên, kỳ thực Tôn Hằng cho hắn rung động càng mạnh. Nàng kiếm quyết, kiếm ý mặc dù động đến đối phương ý chí, nhưng lại cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Nguyên do chính là Tôn Hằng thực sự quá mạnh, cường đại không thể tưởng tượng. Đao kiếm đụng một cái kia tam giới chảm yêu đao truyền đến lực lượng cơ hồ tại chỗ để cho nàng kiếm quyết sụp đổ. Mà kiếm ý cấu kết Tôn Hằng ý niệm, cho nàng cảm giác giống như chính mình lấy con kiến lực lượng tại thôi động một tảng đá lớn. Luận đến ý niệm tinh thuần, Chu Tử Du tất nhiên là vượt qua Tôn Hằng, nhưng Tôn Hằng ý niệm sâu thúy, rộng lớn, lại làm cho nàng giống như đối mặt một vị thiên tiên cảm giác. Cái này thực sự khó có thể lý giải được. Tôn Hằng nhục thân cường hãn, lực đạo kinh người thì cũng thôi đi, dù sao hắn đi chính là lấy chứng cứ có sức thuyết phục con đường tử. Vì sao thần hồn ý niệm cũng có được như thế nội tình? Nếu không phải Chu Tử Du ý niệm kiên định, sợ là trong lòng đều sẽ sinh ra tuyệt vọng. Hô, môi mềm thở khẽ khí tức, Chu Tử Du thân hình thoát một cái, lần thứ hai ngự kiếm chém tới. Hai người cách xa nhau có tới ngàn vạn dặm, nàng bên này nhẹ nhàng cất bước, kiếm quang không ngờ đến Tôn Hằng trước mắt, không đợi đối phương nâng đao, kiếm quang trên không một phần đã hóa thành vạn thiên quang ảnh, hướng xuống bao phủ xuống, kiếm quang rực rỡ, như là tỏa ra pháo hoa, để cho cái này hoàn toàn tĩnh mịch phiêu lưu vực bằng thêm một phần cảnh đẹp. Nhưng mỹ diệu bên trong, lại là cái kia có thể chảm nhục thân, có thể diệt thần hồn lực lượng hủy diệt. Oanh, kiếm quang phía dưới, đột nhiên có lôi đình oanh minh, một thoáng thời gian. Vô số đạo lôi quang trên không lan tràn, dọc đường mỗi một viên tinh thần đều bị tạc thành cho bụi. Lôi đình ở giữa, Tôn Hằng cũng hiển lộ chân thân, mi tâm mắt dọc hợp lại khép lại, xung quanh hư không đã xuất hiện vô số vết rách, phía sau lại thêm có nhật nguyệt thần luân hiển hiện, như là một đôi to lớn cánh chim, mỗi một lần chớp động đều sẽ có khai thiên chi âm vang vọng. Cha, ầm ầm, Tôn Hằng thân hình cũng không lớn, nhưng hắn chỗ đứng chỗ lại phảng phất là phương này thế giới trung tâm, vô tận uy năng, một đợt mạnh hơn một đợt hướng ra ngoài phun trào, lôi đình oanh minh, tinh quang vờn quanh, đồng thời chán phóng kinh khủng chi uy, tựa như không có chừng mực, rung động một phương. Chu Tử Du yếu ớt kiếm quang nấp trong đó, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng tương ứng, Tôn Hằng trên thân uy thế mặc dù cường hãn, lại cuối cùng không thể đem cái kia yếu ớt kiếm quang ma diệt. Chỉ bất quá, thời gian tựa hồ là đứng ở bên phía hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ